Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Bọn họ là ai? Chỉ là ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, tức khắc nước tiểu ý đánh úp lại, đảo lộn cái thậm chí mị đôi mắt, đứng dậy, vén lên dây đằng, sững sờ hướng tới bên ngoài phòng ở mặt sau không ai biến dị thụ mà đi. Đánh còn thiếu, vừa mới chuẩn bị không thấm nước thời điểm, làm như nghe được cực nhẹ nói chuyện thanh, trong lòng tức khắc cả kinh, trong phút chốc liền thanh tỉnh, theo bản năng nhìn lại, cư nhiên là dáng người cao lớn Lý Chính Hạo, vừa định nói chuyện, theo kia mỏng manh tinh quang, rất rõ ràng nhìn thấy cao lớn soái khí Lý Chính Hạo chau mày. Một khuôn mặt mang theo trước kia chưa từng gặp qua sát khí cùng tức giận. Bạch Tiểu Khê trong lòng căng thẳng, phản xạ tính liền nghĩ tới có phải hay không hắn đi ra ngoài tìm Mạnh Quảng, cho nên đã biết cái gì. Ngay sau đó trên mặt nhịn không được mang theo một tia cười khổ, trong lòng kêu rên cùng sợ hãi. Xong rồi xong rồi, nếu là làm cho bọn họ đều đã biết, Bạch Tiểu Khê không dám tưởng Bạch Linh sẽ có phản ứng gì. Lại nào nghĩ đến, hắn chính ngàn tư trăm chuyển chuẩn bị nghị thoát thân lý do là lúc, đứng ở Lý Chính Hạo đối diện cư nhiên là bà ngoại. Lúc này bà ngoại khóe mắt còn mang theo nước mắt, cặp kia vẫn đục con ngươi đồng dạng mang theo một tia kiên định hỏa thốc. Già nua thanh âm ép tới rất thấp, phảng phất không nghĩ làm bất luận kẻ nào nghe được. Chính Hạo, về sau thật sự gặp gỡ bọn họ, vòng đi. Lý Chính Hạo kia lửa giận cùng sát khí con ngươi nháy mắt trở nên đen nhánh một mảnh, không hề dao động, chỉ là khóe miệng cư nhiên hiện lên một tia châm chọc. Cuối cùng cặp kia con ngươi thu xuống dưới. Lý Đông Mai thấy thế, cúi đầu xoa xoa nước mắt, yết hầu làm như có chút nghẹn ngào. Lý Chính Hạo nhìn thấy chính mình mẫu thân như thế thương tâm, trong lòng cũng là tê dần. Cặp kia không hề dao động con ngươi động hạ, trên mặt toàn là động dung. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ngay sau đó khóe miệng cười, đang nói, đó là trước kia, hiện tại bọn họ lại như thế nào sẽ nhận được chúng ta? Chúng ta đã sớm nói qua liền tính gặp cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Lý Đông Mai nói xong câu đó, chậm rãi ẩn tàng rồi chính mình lo lắng ánh mắt, trở nên thập phần bình thường. Nhìn chính mình cao lớn con trai, chính là bởi vì bọn họ xuất sắc, mà nàng cũng nghĩ thông suốt, mới có thể lo lắng tương lai bọn họ gặp lúc sau tìm cha gì đó. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta ra tới 3 phút, lại không quay về, Linh Linh sẽ lo lắng. Lý Đông Mai ở bọn họ đều ngủ hạ không bao lâu thời điểm liền đem hắn đánh thức, nói làm hắn bồi nàng ra tới đi tiểu. Tuy rằng Lý Đông Mai cùng Lý Chính Hạo là mẫu tử quan hệ, nhưng chung quy nam nữ không tiện. Sau lại nói không nghỉ quấy giày, hôm qua chiến đấu một ngày bọn họ nghỉ ngơi. Rốt cuộc Lý Chính Hạo tấn chức, tinh thần so với bọn hắn đều hảo. Lại nói bản thân Lý Đông Mai làm như vậy, Lý Chính Hạo liền biết nàng nhất định là có chuyện cùng chính mình nói, cho nên liền lập tức bồi nàng ra tới. Thưa thớt tinh quang dưới, đứng ở trong trời đêm, tránh ở phòng ở cùng biến dị thụ một góc, Bạch Tiểu Khê chậm rãi đứng dậy. Cặp kia lại tinh quang hạ lộng lẫy con ngươi mang theo nghi hoặc, nhìn kia một cao một thấp hai cái thân ảnh, một trước một sau tiến vào dây đằng lều trại chung, gãi gãi đầu, kỳ quái, bà ngoại cùng cựu cựu nói bọn họ là ai a? Bất quá ngược lại cặp kia con ngươi trở nên có chút rực rỡ lung linh. Phấn nộn khóe miệng dơ lên một nụ cười, trong lòng kinh hỉ, chỉ cần bọn họ không có phát hiện kia chuyện là được. Bởi vì hắn thích chị Bạch Linh, thích Bạch San tỷ, thích bà ngoại, thích cựu cựu, thích tiểu thịt đi, thích chị Lý Phương, thích Minh Minh, càng thêm cùng Lý Gia Minh hợp nhau. Cho nên tuyệt đối đừng rời khỏi bọn họ. Hết chương.